Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, hôn nhẹ ôm một cái. Quan Hy, cửu gia, ngài có thể hay không không cần dùng như vậy cấm dục ngữ điệu nói câu dẫn loại sự tình này. Nàng đứng thẳng, khả ủy khuất, vội vàng giải thích nói. Cửu gia, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không có cái kia phương diện ý tứ. Ta cùng ngài ngủ một gian, buổi tối ngủ đương nhiên mặc áo ngủ, về phần massage, được rồi. Này hành vi quả thật làm cho người ta hiểu là money ta không phải xem ngài kiếm tiền dưỡng ra. Rất vất vả, tuy rằng trên giường không được, nhưng là này hắn phương diện cũng tưởng tận nhất tận làm thái thái trách nhiệm sao. Tiêu Cửu Diêm nghe vậy khinh suy một tiếng, ngươi còn biết của ngươi trách nhiệm. Đương nhiên. Đương nhiên biết à, Quan Hy có chút chột dạ, bởi vì lớn nhất cái kia trách nhiệm, nàng cũng không tưởng tẫn. Dừng một chút, nàng lại nhỏ thanh nói thầm. Hơn nữa, cho dù ta thật sự có cái kia ý tứ, cũng không phải câu dẫn ngài à, vợ chồng cái gì. Làm sao kêu câu dẫn thôi, thật khó nghe, không nói nàng không có cái kia ý tứ, chính là đơn thuần tưởng thay cửu gia chủy chân xoa bóp kiên mà thôi. Cho dù nàng thực sự cái kia ý tứ, kia nhiều nhất cũng kêu hợp gian, a phi, đi đặc sao hợp gian, đều do cửu gia này cương tiết thẳng nam nói cái gì câu dẫn. Đem nàng mang hỏng rồi, Quan Hy chớp chớp mắt to, thành khẩn nhìn Tiêu Cửu Diêm, mềm nói, cửu gia, ta nghĩ cho ngài mát xa, chính là tưởng băng ngài thả lỏng một chút, ngài hôm nay giúp ta nghĩ cảm ơn ngài. Không có này hắn ý tứ, Quan Hy đề buổi chiều tiết kỳ kỳ bị đuổi học chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm cũng không có phủ nhận, hắn mở miệng nói, lại đây mát xa, cáp, Quan Hy bị bất ngờ không kịp khu vực phòng tủ đánh gãy. Cửu gia, ngài đồng ý, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, không phải người yếu cảm ơn ta. Nga, Lạc Quan Hy mệnh, trà sắt trắng noãn lòng bàn tay, xuất ra yếu mát xa tư thế. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở trên giường, Quan Hy thoát bên trong dép lê hiện lên giường, nàng ngồi chồm hổm ở trên giường, ngồi ở cửu gia phía sau, tinh tế nộn nộn 10 căn ngón tay, hữu mô hữu dạng thay cửu gia mát xa, biên ấn Quan Hy biên hỏi, cửu gia, này lực đạo được không? Còn đi, lại hỏi, cửu gia, ấn nơi này ngài hội đau không? Sẽ không, cửu gia. Nếu làm sao đau nhức ngài nói với ta một tiếng, nơi đó ta tái nhiều ấn ấn, hưởng thụ chính mình ra tiểu thái thái VIP đãi ngộ cao lãnh nam nhân. Ân Quan Hy, nàng thỉnh thoảng hỏi một chút lực đạo nhẹ vẫn là trọng. Ấn chỗ nào hảo, cửu gia đại lão làm theo duy trì cao gió lạnh phạm. Có thể một chữ trả lời liền tuyệt không hai chữ trả lời. Đến mặt sau Quan Hy đơn giản câm miệng, ngoan ngoãn mát xa. Quan Hy cấp cửu gia mát xa mau nửa giờ, tận tâm hết sức tay nghề thực không sai. Quan Hy tiểu meo meo nhìn cửu gia hạp thượng đôi mắt hưởng thụ bộ dáng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình về sau cho dù cùng cửu gia cách hôn bị đá ra Tiêu gia, nàng cũng hoàn toàn có thể làm cái mát xa tiểu muội. Quan Hy thu hồi tay nhỏ bé, nói, cửu gia, tốt lắm money. Tiêu Cửu Diêm mở mắt ra. Nam nhân màu đen đôi mắt am hiểu sâu, sườn thủ nhìn ngồi chồm hổm ở sau người Quan Hy. Quan Hy gặp cửu gia đang nhìn nàng, theo bản năng chớp chớp mắt to. Đối với cửu gia bản năng ngọt ngào mật cười, ngọn đèn hạ của nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hai giáp phấn phác phác. Một đôi đen thùi mắt to cũng ngập nước, thập phần câu nhân. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nồng đậm ni tiếp theo dây, hắn phút chốc thân thủ. Phía trước nhiều năm lấy thương mang theo bạc kiển bàn tay to. Xà khóa Quan Hy tinh tế cổ tay, đem nhân hướng rộng lớn rắn chắc trong lòng mang. Quan Hy không có phòng bị, ở trên giường cả người đi phía trước nhất ngã. Nửa người trên đặt ở cửu gia trên đùi, còn không có phản ứng lại đây đâu. Tiêm tiếu cầm bị nam nhân bàn tay to chế trụ cưỡng chế tính hướng lên trên nâng. Lộ ra một đoạn tuyệt đẹp trắng nõn cổ. Phấn nộn thần, bị hôn ở, hết chương.